Duyên tận như mây tan lệ chi khí thủy thủy. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong một buổi tụ họp bạn bè, có người tò mò hỏi Bạch Lê, Diệp thiếu gia vừa đẹp trai lại vừa giàu có. Anh ta cưng chiều cô như vậy, cô thật sự không động lòng chút nào sao? Bạch Lê kiêu kỳ nhấp một ngụm rượu vang đỏ, thản nhiên đáp. Những chiêu trò đó chỉ có tác dụng với một số phụ nữ. Điều đó chỉ chứng tỏ bản thân những người phụ nữ đó không có lòng tự trọng. Còn tôi, không rẻ tiền đến mức đó. Phần bình luận bên dưới lập tức nổ ra những cuộc tranh luận. Người phụ nữ trong lời cô ấy nói chắc là Lý Tiêu Tiêu rồi. Năm xưa cô ta cũng bị Diệp thiếu gia theo đuổi bằng mấy chiêu đó đấy thôi. Tự trọng ư, cô ta sao? Đã cởi sạch đồ trên phim rồi còn nói gì đến tự trọng, nói thế cũng không hẳn đúng. Những cảnh gây tranh cãi nhất của Lý Tiêu Tiêu trước đây, tôi nhớ cô ấy từng lên tiếng giải thích là do đạo diễn dùng diễn viên đóng thế mà cô ấy không hề hay biết. Ha ha, tin được chắc, đúng là ngây thơ đáng yêu quá đi mà. Tối hôm đó, khi Diệp Thần Phong về nhà, lần đầu tiên tôi không nở nụ cười với anh. Em muốn Bạch Lê xin lỗi em. Tôi ném điện thoại lên bàn trước mặt anh, giọng nói đầy nghiêm túc. Diệp Thần Phong xem xong đoạn video của Bạch Lê, lông mày nhíu chặt lại. Lời của cô ấy thật ra không nhắm thẳng vào ai cụ thể cả. Chuyện lần này, cũng như những lần trước, đều là do cư dân mạng suy đoán và đồn thổi bậy bạ. Vì chuyện này mà bắt cô ấy xin lỗi, có vẻ hơi ép buộc quá. Tôi nhìn chằm chằm vào anh, ánh mắt không chút đê, a, o động. Anh chẳng phải là sếp của cô ta sao? Anh chẳng phải đã giúp đỡ bà ngoại cô ta, còn có ơn với cô ta à? Giờ vợ anh vì lời nói của cô ta mà không vui, chỉ muốn một lời xin lỗi thôi mà cũng không được sao? Diệp Thần Phong im lặng một lúc, nghiến răng gật đầu. Được, 11 tôi lại gặp Bạch Lê một lần nữa trong văn phòng của Diệp Thần Phong. Cô ta mặc một chiếc sườn xám màu trắng, ngồi thẳng lưng trên ghế sofa. Đôi môi đỏ mím chặt, gương mặt căng thẳng. Khi tôi bước vào, cô ta không nhìn tôi mà ánh mắt dừng lại trên người Diệp Thần Phong phía sau lưng tôi. Ánh mắt long lanh, khóe mắt hơi đỏ lên, như thể đang cố kìm nén sự ấm ức và cứng đầu. Tôi rõ ràng cảm nhận được cánh tay Diệp Thần Phong đặt sau lưng tôi hơi cứng lại. Anh khẽ hắng giọng rồi cất lời với giọng điệu thoải mái. Cô Bạch, cảm ơn cô đã đồng ý giúp chuyện này. Chủ yếu là do cư dân mạng đồn thổi linh tinh, khiến vợ tôi cảm thấy không thoải mái, mong cô hiểu cho. Bạch Lê cười nhạt, khóe môi nhếch lên đầy châm biếm. Không có gì, anh là sếp, sếp đã lên tiếng thì tôi một nhân viên nhỏ bé đương nhiên phải nghe theo. Diệp Thần Phong cười gượng một tiếng, Bạch Lê quay sang nhìn tôi, nở nụ cười nửa miệng, vừa như châm chọc vừa như thờ ơ. Diệp phu nhân, hôm nay tôi xin nói thẳng. Khoan đã. Chuyện được đăng bởi Lộn Xộn Page. Tôi cắt ngang lời cô ta. Bạch Lê khựng lại, không hiểu tôi định làm gì. Tôi chậm rãi bước đến sau chiếc bàn làm việc lớn, ngồi xuống ghế chủ tịch, thong thả nhấp một ngụm trà mới pha xong, rồi mới nhàn nhạt nhìn cô ta. Bây giờ thì được rồi, nói đi. Sắc mặt Bạch Lê lập tức trở nên khó coi. Cô ta mím môi, nhìn chằm chằm vào tôi, cuối cùng hít sâu một hơi rồi lớn tiếng nói. Diệp phu nhân, những tin đồn trên mạng đều là do các trang tự phát bịa đặt vô căn cứ. Giữa tôi và Chủ tịch Diệp, hoàn toàn không có bất kỳ mối quan hệ nào vượt qua ranh giới giữa sếp và nhân viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn những lời tôi nói trong đoạn video bị quay lại chỉ là vô tình buột miệng, tuyệt đối không nhằm vào cô. Nếu điều đó khiến cô hiểu lầm, tôi Bạch Lê xin lỗi cô, nói như thế đã được chưa? Chủ tịch Diệp. Cô ta lạnh lùng quay đầu sang nhìn Diệp Thần Phong. Anh không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn tôi. Được rồi, tôi mỉm cười nói. Diệp Thần Phong cũng cười. Được rồi, Bạch Lê ngẩng cao đầu, lạnh lùng nói. Đã vậy, vô một nhân viên nhỏ bé xin phép không làm phiền sự nhã hứng của chủ tịch và phu nhân nữa. Cô ta quay người định rời đi, tôi lại cất tiếng gọi. Cô Bạch, tôi thấy chiếc túi sách trên báo mà cô cầm trông quen mắt quá. Hình như rất giống cái mà Thần Phong nói là đã mua để tặng khách hàng lần trước ấy nhỉ. Chưa kịp để Bạch Lê trả lời, Diệp Thần Phong bỗng bật cười. Làm sao có thể, cái túi đó trong thành phố chỉ có một chiếc, giờ vẫn đang ở chỗ Khang Kỳ chưa kịp mang đi tặng, chắc là em nhìn nhầm thôi. Tôi nghiêng đầu, khẽ nói, đã hai lần chuẩn bị tặng mà vẫn chưa tặng được, thế giữ làm gì nữa. Đưa cho em đi, em cũng khá thích nó đấy. Diệp Thần Phong hơi khựng lại một giây, rồi mỉm cười gật đầu. Em thích thì ngày mai anh bảo Khang Kỳ mang qua cho em. Đứng bên cạnh, Bạch Lê cắn chặt môi dưới, sắc mặt u ám đến cực điểm. Cách Chương.